Hồng Hoang Thiên Đế, chương 6, 6, 1 năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một năm sau, trời mới hửng sáng, dưới chân núi đã thấy bóng dáng mấy tên thiếu niên, mang theo hoài bão của tuổi trẻ. Hồng Hộc chạy lên đỉnh núi, Vũ Phàm chân mang thêm thiết trụ nặng 20 cân, chạy ở phía trước, thở phì phò, chạy một mạch đến giữa núi hắn mới chịu dừng lại lấy hơi. Trịnh Tuấn Hào ở phía sau hét lớn, Vũ Phàm chờ bọn ta với. Chân khí trong cơ thể Vũ Phàm cuồn cuộn không dứt, liên tục trùng kích mở rộng kinh mạch cho hắn. Lúc trước, hiệu quả này còn nhỏ, hắn không có nhận ra, nhưng càng lúc hắn càng nhận thức được điểm này, cơ thể của hắn đang phát triển lên cùng với tu vi. Chính vì vậy mà Vũ Phàm không bao giờ ngơi nghỉ, luôn tranh thủ mọi lúc mọi nơi, ép bản thân mình đạt đến cực hạn, hy vọng có thể khai phá được hết tiềm năng của cơ thể. Vũ Phàm nghỉ được hơn 10 nhịp thở lại cắm đầu chạy tiếp. Tần Ngạo chạy ở phía sau lưng Vũ Phàm, cũng phải thán phục, dù đối phương chỉ mới là luyện khí kỳ tam trọng thiên, nhưng sức bền và dẻo dai không kém gì hắn. Luyện khí kỳ ngũ trọng thiên, Tần Ngạo không chịu thua, nhét vào miệng một viên hồi khí đan, dùng hết lực bình sinh đuổi theo Vũ Phàm. Hắn cười lớn nói, Vũ Phàm, ta với đệ thi xem ai đến đỉnh núi trước. Vũ Phàm vui vẻ đáp lời. Đệ nhận lời, Vũ Phàm vận khí dồn xuống đôi chân, vận dụng thanh phong thật thân pháp đến cực hạn, lao nhanh về phía trước. Ở một bên Tần Ngạo cũng không kém, hắn thi triển nhạn thủy thuật thân pháp, truy theo Vũ Phàm sát giạt. Sức bộc phát của luyện khí kỳ ngũ trọng thiên không nhỏ, nên chỉ trong 10 nhịp thở Tần Ngạo đã vươn lên phía trước, bắt đầu có dấu hiệu bỏ Vũ Phàm lại phía sau. Vũ Phàm cắn chặt răng, ép bản thân đến cực hạn, hắn gồng mình điên cuồng chạy. Hô, thú vị, thú vị. Trưởng môn Đạo Tiên Sơn môn lăng không ở trên cao, quan sát đám đệ tử ngoại môn đang luyện tập ở bậc thang, trong lòng nổi lên hứng thú kỳ lạ. Đám nhỏ này làm lão cảm thấy như nhìn lại chính mình ngày trước. Lão chỉ vào Vũ Phàm cất tiếng hỏi, hắn gọi là gì? Từ trong hư không, một tiếng nữ nhân vang lên đáp lời, thưa chủ tử, hắn gọi là Vũ Phàm, đệ tử ngoại môn vừa tấn cấp đầu năm nay. Trưởng môn khẽ gật gù, à, ra là vậy. Lão thật hứng thú mong chờ kết quả của trận đấu này. Một kẻ luyện khí kỳ tam trọng thiên đấu với một kẻ luyện khí kỳ ngũ trọng thiên, rốt cuộc là ai thắng đây? Đôi mắt của Vũ Phàm đỏ ngầu, hằn lên tơ máu bởi vì hắn đã cố gắng đến cực hạn, đuổi theo sát giạt Tần Ngạo. Một ý chí bất khuất lặng lẽ giúp hắn chống đỡ cơn đau đơn truyền đến từ bắp chân và sự mệt mỏi của cơ thể. A a a, quảng cáo, Vũ Phàm hét lớn lấy thêm ý chí, điên cuồng chạy về phía đỉnh núi, làm cho Tần Ngạo giật mình. Ai, cái tên này thật là. Tần Ngạo tính khí cũng không nhỏ, hắn cũng học theo, hét lên om sòm, a a a, rồi cắm đầu cắm cổ chạy. Hai người cứ trồi lên sụt xuống, thay phiên nhau dẫn đầu, chạy một mạch từ giữa lưng núi đến đỉnh núi. Tần Ngạo đặt bước chân đầu tiên lên đỉnh núi, hắn cười lớn nói, ha ha, ta thắng. R, đột nhiên tiếng hắn tắt lịm, cả thân hình ngã oạch ra đất, bất tỉnh. Vũ Phàm cũng không khá hơn là bao, cả người đổ gục xuống, thở hồng hộc như con trâu. Hắn chỉ thua Tần Ngạo một bước mà thôi, nhưng hắn không sờn trí, hắn tin rằng chỉ cần một tuần nữa là hắn sẽ vượt qua Tần Ngạo. Ở trên không trung, một tiếng thở dài đầy tiếc nuối, ai thật là, thiếu một chút nữa thôi. Nói rồi, lão rời đi, trên mặt vẫn còn tiếu ý, vô cùng vui vẻ. Mấy đệ tử ở phía sau lắc đầu ngao ngán nói, hai tên điên. Vũ Phàm nhìn về phía Tần Ngạo, nở một nụ cười nhàn nhạt. Ban đầu hắn cũng ngỡ đối phương tâm cao khí ngạo, coi thường bọn hắn, nhưng sau này tiếp xúc lâu dài mới biết, chẳng qua đó là lẽ thường tình của đám con cháu thế gia mà thôi. Ngược lại, tên Tần Ngạo này tính tình không tệ, coi như cũng có tình có nghĩa. Về sau liên tục hợp tác với Vũ Phàm ra ngoài lịch luyện săn giết yêu thú làm nhiệm vụ tông môn. cũng nhờ vậy mà Vũ Phàm có thêm không ít tài nguyên tu luyện, mới thuận lợi đột phá đến luyện khí kỳ tam trọng thiên. Mãi sau đám người Trịnh Tuấn Hào mới lên tới nơi. Hứa Chu Tử ôm cái bụng mở thở hổn hển nói: "Hắn chết rồi hả sư huynh?" Vũ Phàm phì cười: "Ha ha, hắn chỉ ngất một lát mà thôi." Ngoài đám người Vũ Phàm ra, cũng còn rất nhiều đệ tử ngoại môn luyện tập ở đây. Mượn vào trọng lực trận pháp, rèn luyện thân thể, đây cũng không phải là việc hiếm thấy gì. Nhưng người kiên trì 4 năm liên tục như Vũ Phàm lại là chuyện khác. Cả tông môn cũng chỉ được vài người. Đầu năm nay, Vũ Phàm thành công vượt qua thí luyện đệ tử ngoại môn, tấn thăng đệ tử ngoại môn, được nhận trợ cấp của tông môn tu luyện, nên cũng đỡ vất vả hơn trước rất nhiều. Trịnh Tuấn Hào và Vệ Cẩm Tú cũng xông quan thử, nhưng đáng tiếc thất bại, đành phải chờ đến năm sau mới được quyền khiêu chiến lần nữa. Quảng cáo, đáng lẽ dựa theo phân cấp trong tông môn, bọn họ phải gọi Vũ Phàm một tiếng sư huynh, nhưng Vũ Phàm nói là không cần thiết, nên mới giữ cách xưng hô như cũ. Trịnh Tuấn Hào thở dốc, giơ ngón tay cái với Vũ Phàm nói: "Vũ Phàm, ngươi thật cừ." Vũ Phàm nặng nề lật người, từ từ đứng dậy, mặc dù cơ thể kiệt sức, nhưng hạ thân hắn vô cùng vững chãi, vẫn có thể đứng vững trên mặt đất. Vũ Phàm cởi áo, vắt một hơi, mồ hôi chảy ra xối xả. Hắn lấy áo lau đi mồ hôi trên thân thể. Hứa Chu Tử bóp bóp cái múi trên bụng hắn, khoái chí nói: "Oa, đệ cũng muốn có cái này." Rồi hắn ỉu xìu ôm cái bụng mỡ vẩy lên vẩy xuống. Chả hiểu sao hắn cũng luyện tập khắc khổ, vậy mà cơ thể hắn càng ngày càng béo lên thay vì giảm cân. Trịnh Tuấn Hào vỗ vai Chu Tử cười ha hả đến sặc. Hắn nói: "Ha ha, ngươi nằm mơ à?" Khục khục, Tần Ngạo lúc này cũng đã tỉnh, lấy tay xoa xoa cái thái dương, nằm ngửa ra thở hổn hển: "Ai, ta cứ tưởng là mình sẽ chết cơ đấy." Vũ Phàm lắc đầu phì cười, đưa tay kéo hắn đứng dậy. Tần Ngạo lấy tay phủi phủi áo, rồi nói: "Sắp tới, Tần Thế Gia có một chuyến hàng, ta muốn mời Vũ đệ tham gia hộ tống. Thù lao tất nhiên không để đệ thiệt thòi. Đệ thấy thế nào?" Vũ Phàm nói: "Phiền Tần sư huynh cho đệ thông tin về tuyến đường và đội ngũ bảo tiêu. Xem xong đệ sẽ trả lời." Tần Ngạo gật đầu đồng ý, đồng thời dụ dỗ Vũ Phàm: "Thù lao lần này đủ cho đệ đột phá đến tầng tiếp theo." Nói rồi hắn nháy mắt với Vũ Phàm một cái, rồi mới xoay người rời đi. Vệ Cẩm Tú lẳng lặng nhìn theo bóng lưng của Tần Ngạo ở đằng xa, rồi ủ rũ cúi đầu. Có lẽ đời này, cả cơ hội mở lời, nàng cũng không có. Trịnh Tuấn Hào trong lòng dâng lên tư vị khó tả. Nhìn Cẩm Tú, hắn chua xót, nắm chặt nắm đấm. Hắn muốn siêu việt Tần Ngạo. Buổi xế chiều, tại gian phòng của Vũ Phàm, Tần Ngạo cất tiếng hỏi: "Quảng cáo, sao, ổn chứ?" Vũ Phàm trầm ngâm một lúc, hắn có chút lo lắng. Tuyến đường này trên địa đồ tông môn là màu vàng, tức là độ nguy hiểm trung bình. Lâu lâu sẽ có đạo tặc và yêu thú tập kích, nhưng cũng không quá mức phải lo ngại với đội hình của Tần gia. Vũ Phàm gật đầu nói: "Đệ nhận lời." Tần Ngạo vui vẻ vỗ vai Vũ Phàm nói: "Ha ha, đa tạ Vũ đệ, người yên tâm. Lần này còn có trưởng lão khách khanh trúc cơ kỳ trong nhà áp tiêu, không cần phải quá lo lắng." Vũ Phàm gật đầu, lại rót trà cho Tần Ngạo. Hắn nói: "Đa tạ huynh luôn chiếu cố đệ." Thật ra Vũ Phàm cũng minh bạch Tần Ngạo muốn giữ muốn quan hệ tốt với các đệ tử có tiềm lực, để sau này mời chào về dưới trướng gia tộc, hỗ trợ hắn tranh đoạt chức vị gia chủ mà thôi. Nhưng đối với Vũ Phàm thì chuyện này cũng không xấu, cũng cấp thêm cho hắn một nguồn thu nhập tương đối tốt. Nên hai bên cứ vậy mà hòa hòa khí khí hợp tác với nhau hơn một năm nay. Nói chuyện vui vẻ một đoạn, Tần Ngạo lại mở lời mời chào Vũ Phàm: "Vũ đệ, chuyện gia nhập Tần gia, ngươi cứ nghĩ kỹ đi. Có thêm gia tộc bồi dưỡng, tốc độ tu luyện của ngươi cũng tốt hơn so với nhận nhiệm vụ như này a." Vũ Phàm trầm mặc không đáp lời, bởi hắn là người thích tự do, không muốn bị ước thúc quá nhiều. Nhưng mà quả thật Tần Ngạo nói không sai. Một cô nhi tán tu như hắn, biết dựa dẫm vào ai chứ? Thúc thúc của hắn cũng không khá giả, kinh doanh khách điếm nhỏ, đủ sống qua ngày mà thôi. Có đôi khi hắn cũng phải gửi ít bạc trắng về, phụ thúc thúc sửa lại quán rượu bị mấy tên giang hồ đập phá. Vũ Phàm kiên định nói, Tần sư huynh, quả thật, đệ bây giờ chưa có định gia nhập bất kỳ gia tộc nào. Mong sư huynh lượng thứ. Tần Ngạo thở dài, hắn nói, thôi, đã vậy, ta cũng không ép đệ nữa. Nhưng nếu đệ đổi ý, bất cứ lúc nào cũng có thể thông báo cho ta. Chấm, hai người nói chuyện qua lại hồi lâu, cũng từ biệt nhau, Vũ Phàm lại mở quyển đan đạo sơ nhập ra đọc tiếp. Quyển nhập môn đan đạo, hắn đã nắm rõ trong lòng bàn tay, bây giờ đang tiến thêm một bước, bắt đầu học điều phối dược tính. Cũng may ngộ tính của hắn không tệ, học đâu nhớ đó, nên cũng khá thuận lợi. Chỉ có điều, hắn không có đủ tài lực để học phối dược tính. Chỉ cần học xong cái này, hắn liền có thể đăng ký làm dược đồng cho luyện đan sư. Cũng có thêm cơ hội tiếp xúc với đan đạo. Cách chương.